Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, thủ đoạn. Hắn đại viên kính trí cùng thiên nhãn thông tương hợp, thần thông rộng rãi, đột nhiên một lần thấy được Triệu Hải Uyên tử vong. Đi, đi qua nhìn một chút. Sở Ly trầm giọng nói, hắn không quan tâm Triệu Hải Uyên sống chết, lại không nghĩ tự mình cõng oan ức, vạn nhất đem Triệu Hải Uyên chết ỷ lại đầu mình lên. Chính mình như thật giết hắn còn dễ nói, không giết hắn lại gánh tội, kia thật là khó chịu. Hắn kéo lên Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt, bỗng nhiên biến mất. Phó Thải Vi lắc đầu, đi theo biến mất, có thể đuổi tới Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Bốn người xuất hiện tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Lúc này mặt trời đã lặn, sương chiều nặng nề, khói nhẹ mạc mạc, một cái thanh niên anh tuấn đang đứng tại Triệu Hải Uyên bên người. Cúi đầu nhìn xuống Triệu Hải Uyên, tay trên trường kiếm còn mang theo máu. Lỗ sư đệ, Phó Thải Vi kinh ngạc, Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt ôm quyền thi lễ. Lỗ sư huynh, thanh niên anh tuấn một bộ áo bào tím, thần thái tao nhã trang trọng, nặng nề quét mắt một vòng bốn người. Theo trong tay áo hái ra một tia khăn, nhu hòa lau qua trường kiếm, xóa đi máu tươi, thân kiếm khôi phục sáng như tuyết. Để kiếm trở vào bao, sau đó hắn mới ôm một cái quyền, không nhìn Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt hai nữ, ánh mắt rơi vào Sở Ly trên người. Lỗ sư đệ, đây là Sở Ly, Phó Thải Vi nói, nàng lại đối với Sở Ly nói, đây là chúng ta đỉnh thái hạo đệ tử Lỗ Trọng Sơn. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu xem như bắt chuyện qua. Lỗ Trọng Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phó Thải Vi. Phó sư tỷ, ngươi sao đến đây? Ngươi sao đem Triệu Hải Uyên giết? Phó Thải Vi đại mi nhíu lên, tức giận nói, ngươi biết được sông nhiều lớn họa, giết liền giết. Lỗ Trọng Sơn cười nhạt một tiếng, xem thường mà nói, Diêu Thiên lâu đệ tử không thể giết đến, có thể không giết liền không giết. Phó Thải Vi than thở, chúng ta cùng Diêu Thiên lâu quan hệ vốn là khẩn trương, hiện tại tốt, Diêu Thiên lâu nhất định không buông tha, nhất định phải bắt ngươi đền mạng. Chúng ta đỉnh thái hạo cũng không phải ăn chay. Lỗ Trọng Sơn hừ nhẹ, bọn hắn nói đền mạng liền đền mạng, vì sao nhất định phải giết Triệu Hải Uyên? Phó Thải Vi nói, có gì thâm cừu, hắn là tự tìm. Lỗ Trọng Sơn nói, đoạt kỳ ngộ cướp được trên đầu ta. Phó Thải Vi kinh ngạc nhìn hắn. Lỗ Trọng Sơn nói, phó sư tỷ, ta nguyên bản tại trong một ngọn núi thấy được một chỗ chùa chiến, lại không nghĩ rằng trong tự viện trống trơn như vậy, cái gì cũng không có được, chỉ có thấy được Triệu Hải Uyên bóng dáng. Hắn còn xông ta cười đắc ý cười, sau đó đào tẩu. Ngoặc kép, ai bảo ngươi chậm một bước đâu. Phó Thải Vi than thở, phó sư tỷ, lời này ngươi nói không thuyết phục. Lỗ Trọng Sơn tức giận nói, hắn Triệu Hải Uyên nhất định là tính tới ta có kỳ ngộ, sau đó đoạt trước một bước, quả nhiên là muốn chết. Hắn không cùng Phó Thải Vi nói chuyện, hừ nói, ta biết được bọn hắn Diêu Thiên lâu đệ tử đều có cái này khuyết điểm, cướp người kỳ ngộ, vạn không nghĩ tới bọn hắn lá gan như thế lớn, dám cướp được chúng ta đầu lên. Ta nếu là không giết hắn, Diêu Thiên lâu đệ tử nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, càng phát ra không đem chúng ta đỉnh thái hạo đưa vào mắt. Kéo dài như thế, nói không chừng chính là Diêu Thiên lâu mạnh hơn chúng ta. Người nghĩ đến ngược lại xa. Phó Thải Vi giống như cười mà không phải cười, nguyết hắn một cái. Oanh trắng khóe miệng cong lên. Nàng biết được những lời này hơn phân nửa là nói mò. Lỗ sư đệ chỉ là bởi vì oán hận Triệu Hải Uyên đoạt hắn kỳ ngộ, cho nên lên sát tâm, giết về sau lại tìm lý do kéo lên đại nghĩa. Lỗ Trọng Sơn biết được không thể gạt được Phó Thải Vi, bất đắc dĩ nói, phó sư tỷ, giết liền giết, hiện tại lại nói cái gì cũng đã chậm. Bọn hắn Diêu Thiên lâu thực có can đảm tìm chúng ta đỉnh thái hạo, chúng ta cũng đứng vững được bước chân, ai để bọn hắn trước đoạt chúng ta kỳ ngộ. Những lời này ngươi nói với ta vô dụng, vẫn là đi cùng phong chủ nói đi. Phó Thải Vi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói, nàng nhìn về phía Triệu Hải Uyên, lại nhìn xem Sở Ly, Sở Ly thán hơi thở. Xem ra hồi sinh quyết xác thực có lần số hạn chế. Như thế nói đến, Triệu Hải Uyên cái chết còn cùng chính mình có quan hệ. Nếu không phải hắn giết hai lần, lần này Triệu Hải Uyên có thể thoát khỏi họa sát thân. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trong hư không hiện lên số đạo quang mang. Sau đó sáu cái lão giả chậm rãi xuất hiện. Bọn hắn đều lấy thanh bào. Sắc mặt trầm túc, ánh mắt như băng. Ai giết Triệu Hải Uyên? Một cái gầy gò lão giả trầm giọng hừ nói. Ta, Lỗ Trọng Sơn đưa tay ngạo nghễ nói. Các ngươi là Diêu Thiên Lâu trưởng lão. Bốn ánh mắt của lão giả đột nhiên sáng lên. Càng phát ra rét lạnh. Ngươi là người phương nào? Gầy gò lão giả trầm giọng nói. Đỉnh Thái Hạo Lỗ Trọng Sơn. Đỉnh Thái Hạo. Bốn ánh mắt của lão giả lần nữa biến đổi. Gầy gò lão giả ánh mắt đảo qua Phó Thải Vi bốn người. Nhíu mày nói. Các ngươi bốn người cũng là Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Không tệ. Phó Thải Vi nói. Phó Thải Vi. Các ngươi cũng đi ra tay. Gầy gò lão giả trầm giọng quát hỏi. Ánh mắt như hừng hực ngọn đuốc. Là ta một mình giết Triệu Hải Uyên. Lỗ Trọng Sơn hừ nói. Cùng phó sư tỷ bọn hắn không quan hệ. Giết chỉ là một cái Triệu Hải Uyên. Còn cần chúng ta Đỉnh Thái Hạo đệ tử liên thủ. Phó Thải Vi trầm ngâm nói. Nhưng thật ra là Triệu Hải Uyên muốn đối với ta làm loạn. Lỗ sư đệ thấy được. Phẫn mà ra tay. Gầy gò lão giả cười lạnh nói. Trò cười. Triệu Hải Uyên lại xúc động vô trí. Cũng không dám đối với Phó Thải Vi vô lễ. Phó Thải Vi thế nhưng là thanh niên đệ nhất cao thủ. Cũng là trong thiên hạ phải tính đến đỉnh tiêm cao thủ. Triệu Hải Uyên làm sao có thể dám lên ý xấu. Phó sư tỷ. Lỗ Trọng Sơn kêu to. Phó Thải Vi nói như vậy. Có hại nàng thanh danh. Lại thấp xuống tội của hắn. Nhìn thấy có người muốn đối với đồng môn sư tỷ làm loạn. Phẫn mà giết người. Mặc kệ ở đâu cái tông môn trưởng bối trong mắt. Cũng có thể nhẹ nhàng sơ lược. Thậm chí muốn cổ vũ cách làm. Dù cho xử phạt. Cũng chỉ là ý tứ một lần. Mà sẽ không chân chính có trọng phạt. Trong lòng của hắn cảm kích không hiểu. Lắc đầu than thở. Phó sư tỷ ngươi không nên nói cái này. Sở Ly nhìn một chút Phó Thải Vi. Nàng xác thực đủ hung ác. Triệu Hải Uyên chết còn rơi kế tiếp khinh bạc tội danh. Triệu Hải Uyên mặc dù dụng tâm không tốt lại đối với nàng móc tim móc phổi. Nàng vu vùi lấp không chút do dự. Cách làm này để Sở Ly kiêng kỵ. Phó Thải Vi nhìn một chút hắn. Nhàn nhạt nói. Lỗ sư đệ tại ta có thể cứu mệnh ân huệ. Lỗ Trọng Sơn lắc đầu. Không tiếp tục phân biệt. Nếu không sẽ phá hủy phó sư tỷ một mảnh dụng tâm lương khổ. Sở Ly không nói chuyện. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Không chiếm được liền đem hủy đi. Đây cũng là Diêu Thiên Lâu đệ tử bá đạo sao. Nàng cái này vừa dứt lời. Bốn cái lão giả đều nhíu nhíu mày. Bọn hắn nguyên bản chắc chắn Phó Thải Vi là nói sằng nói bậy. Tôn Minh Nguyệt thốt ra lời này. Bọn hắn lập tức bán tín bán nghi. Triệu Hải Uyên chính là Diêu Thiên Lâu đệ tử tinh anh. Xuôi gió xuôi nước đã quen. Xưa nay nói một không hai. Muốn lấy được một vật nhất định trăm phương ngàn kế đạt được mới bỏ qua. Mà cái này Phó Thải Vi cũng không phải muốn lấy được liền có thể đạt được nữ nhân. Triệu Hải Uyên nhất định là mất kiên trì. Từ đó vì yêu sinh hận. Lên sát ý. Tình hình như vậy xuống. Dầu làm tâm trí mê muội cũng là khả năng. Mà lại Triệu Hải Uyên kỳ ngộ liên tục, được uy lực kinh người bảo vật, muốn giết Phó Thải Vi cũng không phải không có khả năng. Phó Thải Vi tiến lên trước một bước, các ngươi muốn giết Lỗ sư đệ, trước muốn qua chúng ta cửa này. Sở Ly lần nữa quay đầu nhìn về phía sau lưng, hư không vặn vẹo bên trong, lại có sáu cái thanh y lão giả xuất hiện, thần sắc lãnh túc, ánh mắt như băng, chính là Diêu Thiên Lâu trưởng lão. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.